Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, quần hùng tụ hoa kinh. Yến Phong sờ lấy đại hoàng đầu, toét miệng cười nói: "Đại hoàng thật ngoan, ngày khác trở về cho ngươi tìm hai cái đẹp chó." Uông uông uông, đại hoàng vây quanh Yến Phong bên trên nhảy dưới nhảy, giống như là một cái vừa mới bị hứa hẹn ban thưởng bánh kẹo hài đồng. Cảm xúc vô cùng vui thích. Không ít người biết rõ đây không phải ảo giác. Tất cả mọi người cảm thấy trận này nháo kịch coi như đến kết thúc. Thế nhưng là Khâu Quốc Đường đám người nhận lấy lớn như vậy khuất nhục, làm sao có thể như vậy bỏ qua. Vậy mà lần nữa lớn tiếng kêu la, tuyên bố muốn trả thù. Nhưng khi Phong Thái Tề hướng bọn họ thấp giọng nói ra một cái tên thời điểm, một thanh niên nhịn không được hoảng sợ nói: "Cái gì? Hắn liền là Yến Phong?" Khâu Quốc Đường nhìn về phía Yến Phong, lúc đầu bởi vì phẫn nộ mà biến mặt đỏ bừng, gò má lập tức biến tái nhợt. Hướng Yến Phong gượng cười nói: "Nguyên lai là Yến đại thiếu, lúc nào đợi đến Yến đại ít có không? Tỳ thời hoan nghênh đến Đông Nam làm khách." Khâu Quốc Đường xem như phục nhuyễn, không có cách nào, hắn không thể trêu vào Yến Phong, nhưng là hắn cũng nói đủ rõ ràng, để cho Yến Phong đi Đông Nam làm khách, là ý nói Đông Nam là địa bàn của hắn. Chỉ cần Yến Phong dám đến Đông Nam, khoản nợ này nhất định tính toán rõ ràng. Nhất định, nhất định, sớm muốn đi Đông Nam. Đến lúc đó nhất định sẽ đi xem một chút. Yến Phong cười tủm tỉm nói: "Chúng ta đi." Khâu Quốc Đường đám người quay người rời đi. Thụ lớn như vậy khuất nhục, bọn họ không có khả năng tiếp tục đợi ở chỗ này. Xoay người, Khâu Quốc Đường trên mặt liền tràn đầy oán độc. Đám người lần nữa thấy được Yến Phong hung hãn, trong lòng đối với sợ hãi của hắn càng thêm tăng thêm một phần. Có ít người len lén đem đại hoàng ảnh chụp vỗ xuống. Bọn họ quyết định sau khi trở về liền đem đại hoàng ảnh chụp phóng đại, cùng Yến Phong bày ở một chỗ. Cái này một người một chó đều tuyệt đối là không thể trêu chọc. Yến huynh, quá cùng còn có chuyện phải bận rộn, liền không lưu tâm, xin cứ tự nhiên. Phong Thái Tề gương mặt ý cười, giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống như. Dễ nói, dễ nói. Yến Phong cũng là cười tủm tỉm nói. Phong Thái Tề rời đi về sau, Lương Nguyệt Thu hướng Yến Phong trợn trắng mắt nói: "Lần này tốt rồi, lại có người đưa tới cửa nhường ngươi dẫm một lần. Sảng khoái a, đây chính là đại hoàng công lao, cùng ta có thể không có quan hệ gì." Yến Phong nói: "Đến, đại hoàng, tỷ tỷ đi mang ngươi ăn được đồ vật, không muốn đi theo tên khốn kiếp này, đều đem ngươi làm hư." Lương Nguyệt Thu đưa tay đi chào hỏi đại hoàng. Đại hoàng thật vẫn cùng với nàng cùng đi. Đại hoàng một đường đi tới, cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hôm nay nó thế nhưng là để trong này tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Một chút ưa thích động vật nữ hài tử lại còn đi lên cùng nó chào hỏi, thậm chí chụp chung lưu niệm. Đại hoàng ngách đầu lên, ưỡn ngực, oai phong lẫm liệt, liền cùng một cái vừa mới đánh xong thắng trận tướng quân. Gặp mỹ nữ đưa tay qua đây, liền lè lưỡi một trận cuồng liếm. Vân Lạc hai mắt thẳng thắn, nói: "Ta dựa vào, con chó này thân bao nhiêu mỹ nữ tay, ta đều không có đãi ngộ như vậy, chẳng lẽ lão tử còn không bằng một đầu chó sao?" Yến Phong cũng là tức giận nói: "Đầu này sắc chó, trông thấy mỹ nữ liền quên mình là một đầu chó." Phong Thái Tề đi vào yên tĩnh, sắc mặt âm trầm nói: "Đại ca, Khâu Quốc Đường bọn họ đã rời đi, kế hoạch của chúng ta rơi vào khoảng không." Phong Thái Bình lắc đầu nói: "Ngươi sai, kế hoạch của chúng ta thành công." Khâu Quốc Đường thụ lớn như vậy khuất nhục, cùng Yến Phong đã không có khả năng có hòa giải cơ hội, nhất định sẽ tùy thời trả thù. Mà bọn họ không thể trêu vào Yến Phong, muốn báo thù chỉ có thể lựa chọn cùng ta hợp tác. Phong Thái Tề lập tức hai mắt sáng lên. Phong Thái Tề chiêu này xác thực chơi lợi hại, không cùng Khâu Quốc Đường đám người gặp mặt, lại trên cơ bản đã chạm vào quan hệ hợp tác. Hoa Thanh Phong đã tới chưa? Phong Thái Bình hỏi. Còn không có, bất quá chắc hẳn nên đến nhanh. Phong Thái Tề nói. Đồng Đồng còn không có xuất hiện sao? Không có. Bất quá Lục Phong ca đã tới. Hiện tại đang tại Thính Phong các. Hơn nữa, cùng với nàng cùng đi còn có hai người. Phong Thái Tể nói. Phong Thái Bình trong mắt một đường hàn mang hiện lên. Cười nói. Dạng này tốt nhất. Nếu như người xem quá ít. Cái kia ta đạo diễn trận này vở kịch cũng liền không có ý nghĩa gì. Phong Thái Tể điện thoại vang. Kết nối về sau. Hướng Phong Thái Bình nói. Đại ca. Hoa Thanh Phong đến rồi. Ngươi có hay không muốn đi qua? Không cần. Phong Thái Bình lắc đầu cười nói. Hắn cùng Yến Phong nên có rất nhiều lời cần. Nếu như ta đi, chẳng phải là quá mức mất hứng. Một người một chó nháo kịch triệt để thu trang. Đại Hoàng toàn thắng. Mà Vân Lạc cùng Tống Thiếu Kiệt sòng bạc cũng gặp rốt cuộc. Cái giám lớn một lát sau. Vậy mà liền thu nhập mấy ngàn vạn. Hai người phân chia tang vật. Vui mặt mày hớn hở. Bất quá khi tiền chia xong về sau, hai người liền không cười nổi. Bởi vì Yến Phong đề nghị, lần đánh cuộc này lớn nhất công thần là Đại Hoàng. Sở dĩ, mãnh liệt yêu cầu Đại Hoàng chiếm một nửa cổ phần. Chó là không hao phí tiền, tự nhiên rơi xuống Yến Phong trong tay. Mà Yến Phong lại là lão đại, lại mạnh mẽ cầm đi còn dư lại một nửa. Kết quả hai người tổng cộng mới lấy được 1/4. Đúng lúc này, một cái thanh niên áo trắng sải bước đi tiến đến. Một mặt mỉm cười, một thân vân đạm phong khinh khí tức. Không có khí thế bức người. Lại là ở đây làm người khác chú ý nhất một cái kia. Thành Ngâm Khiếu, Diệp Thanh Hải, Nạp Lan Thước, Liễu Giang Lang. Cũng là Hoa Kinh bên trong nổi danh nhân Trung Chi Long. Nhưng đi theo thanh niên áo trắng cùng nhau xuất hiện. Đám người lại tự động coi thường bọn họ. Trong mắt chỉ có một người, là Hoa Thanh Phong. Có người kêu lên, không sai, đến chính là Hoa Thanh Phong. Yến Phong mất tích trong khoảng thời gian này. Hoa Thanh Phong giống như là cũng đi theo mất tích một dạng. Ẩn núp lên, tạo thành trong mắt mọi người, 3/3 thiên hạ đã không có ở đây. Thế gian chỉ có Phong Thái Bình, dấu hiệu. Nhưng là giờ khắc này khi mọi người trông thấy hắn về sau. Lại phát hiện không người có thể che giấu ở Hoa Thanh Phong quang mang. Phong Thái Bình cũng không được. Dù là hiện tại Hoa Kinh đã là Phong Thái Bình một nhà độc đại. Đám người nhao nhao đứng dậy tiến lên chào hỏi. Thái độ cung kính. Kỳ thật, bọn họ trước khi tới liền biết Hoa Thanh Phong nhất định sẽ tới. Trong đó có rất nhiều người đã làm xong quyết định. Coi như hắn đến, cũng đừng tiến lên chào hỏi. Để tránh nhận Phong Thái Bình nghi kỵ, dẫn tới tai vạ bất ngờ. Nhưng khi Hoa Thanh Phong thực xuất hiện về sau, bọn họ nên cái gì đều quên. Bọn họ e ngại Phong Thái Bình, nhưng càng thêm kính sợ Hoa Thanh Phong. Trông thấy Hoa Thanh Phong bên người bu đầy người, Lương Nguyệt Thu bất mãn nói, vì sao hắn đến một lần thì nhiều như vậy người đi chào hỏi, lại không người tới tìm ngươi đâu? Bởi vì ta không có hắn như vậy có thể trang bức nha. Yến Phong cười hì hì nói. Đuổi rồi tất cả tiến lên chào hỏi nhóm người về sau. Hoa Thanh Phong thẳng đến Yến Phong bên này. Gương mặt mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi bị sợ tiểu trong quần. Không dám tới chứ. Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Xuất sắc như vậy vở kịch. Ta liền xem như tè ra quần. Cũng phải tới a. Hoa Thanh Phong cười nói. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Hôm nay tuồng vui này thế nhưng là quá lớn. Chúng ta không riêng gì người xem. Còn là diễn viên đâu. Không sao. Hoa Thanh Phong khoát tay nói. Làm tốt chính mình. Chính là tốt nhất diễn dịch. Hai người liếc nhau. Đột nhiên đồng thời cười ha ha đứng lên. Nói. Mang rượu tới. Yến hội còn chưa có bắt đầu. Hai người đã múc uống đứng lên. Rượu trong tay giống như là nước sôi để nguội một dạng rót vào trong bụng của bọn hắn. Một số người cũng là trợn mắt hốc mồm. Má ơi, như vậy có thể uống. Liền xem như nước sôi để nguội uống như vậy pháp. Bụng của bọn hắn cũng chứa không nổi a. Dựa vào, hai người uống có ý gì? Mọi người cùng nhau đến. Yến Phong hướng Thành Ngâm Khiếu đám người nói. Hoa Thanh Phong khẽ gật đầu. Thành Ngâm Khiếu mấy người cũng gia nhập rượu cục. Vân Lạc, Tống Thiếu Kiệt cũng không cam chịu sau đó. Lầu nhỏ bên trong biến náo nhiệt lên. Khách khứa liên tục không ngừng chạy đến. Rất nhanh, Trang Lâu, Lãnh Huy, Giang Phong mấy người cũng đến. Còn có không ít Hoa Thanh Phong người ủng hộ. Đều chen tại lầu nhỏ bên trong. Trong lúc nhất thời, tiểu trong lầu các chất đầy. Vô luận là Thành Ngâm Khiếu, Diệp Thanh Hải, Nạp Lan Thước đám người. Còn là Trang Lâu, Giang Phong, Lãnh Huy hàng ngũ. Cũng có thể tại Hoa Kinh đi ngang hạng người. Nhưng mà, hiện tại ở những người này lại đi theo Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong bên cạnh. Trước đó đám người cảm thấy Hoa Kinh đã là phong thái bình thiên hạ. Mà lúc này đây bọn họ lại phát hiện, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Những người này nếu như liên hợp lại, có thể hoàn toàn không uổng phí chút sức lực phá vỡ toàn bộ Hoa Kinh thành. Bọn họ giờ này khắc này trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ. Phong Thái Bình nghĩ ngồi một mình thái tử chi vị. Còn sớm rất, 4 tháng trước, 3 phần thiên hạ cục diện căn bản cũng không có đánh vỡ. Ha ha ha, có rượu uống lại như vậy địa phương náo nhiệt. Các ngươi vậy mà không gọi ta. Một tiếng cuồng tiếu, chỉ thấy một tên người mặc áo đen. Đầy người tà khí chính là thanh niên xuất hiện giữa sân. Nghênh ngang đi đến lầu các, rất nhiều người cũng là gương mặt lạ lẫm, nhưng là thấy qua thanh niên mặc áo đen người đều là sắc mặt biến hóa. Cả kinh nói, hắn làm sao cũng tới. Lúc trước Hoa Vân Đào gặp chuyện, phá tâm trình diện, mặc dù không có người biết hắn, nhưng hắn cuồng thái để cho lúc ấy tất cả mọi người là ký ức hiểu sâu. Dám trước mặt mọi người khiêu chiến Hoa Thanh Phong, Yến Phong cùng Phong Thái Bình người. Làm sao lại dễ dàng làm cho người quên. Phá tâm một hơi tiêu diệt một bình rượu về sau, Yến Phong nhíu mày nói, người mẹ nó tới nơi này làm gì? Có người phát thiếp mời ta uống rượu, chuyện tốt như vậy ta vì sao không đến? Phá tâm cười ta nói. Đúng lúc này, cửa ra vào lại xuất hiện hai người. Bất quá hai người kia đứng chung một chỗ phi thường làm cho người cảm thấy khó chịu. Trong đó một cái áo trắng như tuyết nữ tử như cùng người ở giữa tiên tử. Một người khác chính là thân mặc áo cà sa, mi thanh mục tú tiểu hòa thượng. Hòa thượng cùng mỹ nữ đứng chung một chỗ. Thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Hai người bước đi lên lầu các. Yến Phong sững sờ, nói, các ngươi cũng tới. Giới sắc cầm chai rượu lên tuét miệng nói. Tại trong chùa, sư phó quản nghiêm. Hiếm có lý do đi ra tìm rượu uống. Tô Khả Nhân cũng mỉm cười nói. Nghe nói Yến Huynh sẽ tới. Trước đó từ biệt, trong lòng có chút mong nhớ. Hôm nay cố ý đến gặp nhau. Yến Lão Đại, ngươi thực ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng bọn họ qua mặt ta đâu. Chỉ thấy Vũ Chiết một mặt ngạc nhiên chạy tới. Đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào còn có Vu Không, Nhạc Vân Long, Nguyên Chí Dương, Hơn Bay, tất cả đều là Đông Hải trận chiến cường giả thanh niên. Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong cũng là sững sờ. Bọn họ biết rõ Phong Thái Bình lần này nhất định chơi rất lớn. Không nghĩ tới biết chơi lớn như vậy. Vậy mà đem những võ đạo này giới cường giả thanh niên cũng tất cả đều mời đi qua. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không chờ bọn hắn nghĩ tuyệt diệu. Cửa ra vào xuất hiện lần nữa ba người. Hai nam một nữ. Khi nhìn thấy cái kia hai người thanh niên thời điểm, tiểu trong lầu các lập tức sát khí ngút trời, phá tâm trên người ma khí lan tràn, cười hắc hắc nói, Đông Hải một trận chiến để bọn hắn hai chạy, không nghĩ tới bọn họ còn dám trở về. Mặt đối với trên thân mọi người trùng thiên sát khí, ba người vậy mà hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại lớn chạy bộ hướng lầu các. Yến Huynh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Trong ba người nữ tử hướng Yến Phong khẽ cười, nói, Yến Phong cũng trên mặt ý cười nói, đúng vậy a, lần trước cùng Vô Nhan tiểu thư vội vàng từ biệt, cho rằng có lưu tiếc nuối, hy vọng lần này có thể di bổ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,